Đỉnh cấp dịch quý, chương 787, góc truyện audio.com, chương 787 cưới Tiffany. Trần Giật Thần lại tiếp tục trầm mặc, lý trí nói cho anh biết tất cả những lời giáo hoàng rất nói đều từ một phía, nguyên nhân thực sự chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Giáo hoàng bệ hạ, chắc ngài là vì lần luận võ này, tôi đã giành được chức vô địch cuộc thi võ thuật toàn cầu, nên mới lựa chọn gả Tiffany cho tôi, đúng không? Trầm mặc qua đi, Trần Giật Thần mở miệng nói, anh muốn xác nhận suy nghĩ thật sự của giáo hoàng rớt. Không sai, giáo hoàng rớt khẽ gật đầu. Ngoài những điều tôi vừa nhắc đến thì việc cậu giành được chức vô địch võ thuật toàn cầu cũng là một nguyên nhân rất chủ yếu. Dù sao, bản thân cậu cũng là một võ giả rất mạnh, tôi không muốn để nó gả cho một người đàn ông còn nhỏ yếu hơn nó, ít nhất người đàn ông đó phải mạnh hơn nó mới được, như vậy, tương lai người đàn ông kia mới có thể bảo vệ nó. Giáo hoàng rớt cũng không hề phủ nhận điều này, tất nhiên, anh cũng không thể phủ nhận điểm này, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra được bây giờ địa vị của Trần Giật Thần trong giới võ thuật toàn cầu cao cỡ nào. Hơn nữa, đối những người tầng lớp như Tiffany và Tòa Thánh mà nói, cái gọi là thích và tình yêu đều là nói nhảm, hôn nhân của bọn họ chỉ có hai chữ. Lợi ích, vì một loại lợi ích nào đó mà hy sinh hôn nhân, tuyệt đối không thể có khả năng thứ hai. Chắc là sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu, bây giờ Trần Giật Thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều, dù giáo hoàng nói rất chân thành, nhưng anh vẫn cảm thấy giáo hoàng che giấu một số nguyên nhân, nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ giáo hoàng, rõ ràng ông ta không có ý định nói cho Trần Giật Thần biết nguyên nhân mà ông ta giấu giếm là cái gì. Vì vậy Trần Giật Thần cũng không có ý định hỏi tiếp. Thế nào, cậu cân nhắc như thế nào? Theo như cách nghĩ của nước Hát các cậu, nếu cậu trở thành chồng của Tiffany thì tương đương với trở thành phò mã của Tòa Thánh chúng ta. Cậu chắc biết rất rõ, trên phạm vi toàn cầu thế lực của Tòa Thánh lớn cỡ nào. Nói đến đây, giáo hoàng rớt không kìm được cười nói. Nếu cậu thật trở thành phò mã của Tòa Thánh, vậy đến lúc đó, cậu nhất định phải làm cho Tòa Thánh chúng tôi một số việc. Đương nhiên, Tòa Thánh sẽ không để cho cậu thiệt mà sẽ dành cho cậu nhiều thứ hơn. Ví dụ như chúng tôi có thể cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện cho cậu, võ công, dược liệu v.v. Thậm chí, nếu như cậu gia nhập đạo của chúng tôi, có lẽ tôi còn có thể truyền vị trí giáo hoàng cho cậu. Nhưng tất cả những điều này chỉ xảy ra trên cơ sở cậu đồng ý cưới Tiffany, đồng thời bằng lòng làm việc cho Tòa Thánh. Nếu cậu không bằng lòng cưới Tiffany, hoặc không bằng lòng làm việc cho Tòa Thánh, vậy tôi cũng sẽ không nói cho cậu cơ mật của Tòa Thánh được, cho nên tôi hy vọng cậu suy nghĩ thật kỹ một chút. Nói đến đây, giáo hoàng rớt lại liếc nhìn Trần Giật Thần, nhắn mạnh một chút. Trần Giật Thần hít sâu một hơi, nói. Giáo hoàng bệ hạ tôn quý, như trước đó tôi đã từng nói, trong mắt tôi Tiffany là một người phụ nữ gần như hoàn mỹ, có thể được cô ấy yêu thích là vinh hạnh của tôi. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều đồ vật cũng không phải chỉ dựa vào thích là có thể giải quyết. Dù Trần Giật Thần rất muốn biết rốt cuộc giáo hoàng rất muốn để anh làm gì, nhưng lúc này anh đúng là đã kìm chế được sự tò mò đó. Đầu tiên anh chân thành ca ngợi Tiffany một hồi, sau đó anh đột ngột thay đổi giọng điệu nói. Góc truyện audio.com, cho nên, cảm ơn ý tốt của giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ, nhưng tôi không thể đồng ý cưới thánh nữ làm vợ. Cái gì, nghe Trần Giật Thần nói vậy, thánh nữ Tiffany ngạc nhiên, sắc mặt chợt biến đổi, cô ta giống như bất ngờ bị tuyên án tử hình, hoảng hốt ngẩng đầu, vẻ mặt đầy khó tin nhìn Trần Giật Thần, dường như muốn hỏi, tại sao? Sắc mặt giáo hoàng rớt bỗng trầm xuống. Trần Giật Thần, trong mắt tôi, cậu là một người thông minh, chắc cậu hiểu những lời tôi vừa nói với cậu là có ý nghĩa như thế nào, một khi cậu cưới Tiffany làm vợ thì cậu sẽ có được lợi ích không thể tưởng tượng được, ngoài quyền thế của Tòa Thánh, cậu sẽ còn có được vô số tài nguyên tu luyện võ đạo, có những tài nguyên này, tương lai cậu sẽ có khả năng rất lớn ngấp nghé vị trí cao nhất toàn cầu, trở thành một trong những cường giả đứng đầu toàn cầu. Vì vậy, tôi hy vọng cậu suy tính kỹ càng một chút, thu hồi câu trả lời vừa nãy. Dù sao giáo hoàng rớt cũng không phải người bình thường, nên sau khi kinh ngạc ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, ông ta thấy, bây giờ Trần Giật Thần không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt ông ta. Dù Trần Giật Thần không thích Tiffany thì Trần Giật Thần cũng không nên từ chối Tòa Thánh, bởi vì Tòa Thánh không chỉ mang tới cho Trần Giật Thần quyền thế ngập trời, còn có hy vọng trở thành cường giả đỉnh cao toàn cầu. Giáo hoàng bệ hạ, tôi hiểu ý ngài, tôi cũng biết với địa vị của ngài, chắc chắn sẽ không gạt tôi, nếu tôi đồng ý cưới Tiffany làm vợ, vậy tôi có thể trở thành người có quyền thế nhất, cũng có thể trở thành một trong những người mạnh nhất trên hành tinh này. Trần Giật Thần nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu đến cuối, anh đều biết giáo hoàng sẽ không dùng những thứ này lừa gạt anh, nhưng anh cũng biết chuyện giáo hoàng bảo anh đi làm cũng tuyệt đối không phải bình thường. Dù sao, trên đời này không hề có chuyện tốt miếng bánh từ trên trời rớt xuống, bình thường mà nói kỳ ngộ đều đi kèm với nguy hiểm, cho nên chuyện giáo hoàng bảo anh đi làm chắc chắn không hề đơn giản. Vậy tại sao anh còn muốn cự tuyệt tôi? Kinh ngạc qua đi, Tiffany không kìm được mở miệng. Dưới cái nhìn của cô ta, bây giờ Trần Giật Thần không có bất kỳ lý do gì từ chối mình. Chẳng lẽ vì anh không thích tôi, hoặc là nói không có cảm tình với tôi? Tiffany lại không kìm được hỏi. Không, không, không, tôi lần nữa nhắc lại, trước đó tôi ca ngợi cô cũng không phải lấy lòng, mà là chân thành. Mà tôi cũng rất có cảm tình với cô. Cô là người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẵn lòng cưới về làm vợ. Trần Giật Thần lắc đầu, anh không muốn bởi vì mình cự tuyệt mà tổn thương đến Tiffany. Trừ cái đó ra, như anh vừa nói, ấn tượng của anh với Tiffany khá tốt. Vậy tại sao cậu muốn cự tuyệt? Giáo hoàng rớt lại tiếp tục nói, đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì tôi đã có vợ rồi. Trần Giật Thần đưa ra câu trả lời ngắn gọn mà kiên định. Nghe thấy câu trả lời của Trần Giật Thần, Tiffany lập tức sững sờ. Tất nhiên cô ta biết Trần Giật Thần đã có vợ rồi, nhưng theo như cô ta biết, vợ Trần Giật Thần chỉ là một phụ nữ của một gia tộc nhỏ bình thường ở nước Hát, cho dù dung mạo xinh đẹp, nhưng cô ta chắc chắn không xứng với Trần Giật Thần bây giờ. Trần Giật Thần các hạ, tôi cảm thấy lý do này của cậu có chút gượng ép. Tôi và Tiffany đều biết cậu đã có vợ, nhưng chúng tôi vẫn đưa ra lời đề nghị như trước, cậu biết là tại sao không? Không đợi Trần Giật Thần mở miệng, giáo hoàng rớt lại nói. Góc chuyện audio.com, chúng tôi cho rằng, việc cậu và người vợ kia bên nhau vốn không cân xứng, trước kia cô ta đã không xứng với cậu, bây giờ cô ta càng không xứng với cậu, cho nên chỉ cần cậu muốn, cậu có thể hủy hôn ước với cô ta bất cứ lúc nào, một lần nữa cưới Tiffany làm vợ. Thật có lỗi, giáo hoàng bệ hạ tôn quý, tôi không làm được. Trần Giật Thần khẽ lắc đầu tiếp tục nói, âm thanh không lớn, nhưng giọng điệu hết sức kiên định. Vợ tôi Hạ Nhược Y, vào thời điểm cuộc sống của tôi bi đát nhất, thời điểm mà tôi khó khăn nhất đã không rời bỏ tôi, luôn một lòng ủng hộ những chuyện tôi làm, giao cả đời mình cho tôi, cho nên tôi chắc chắn sẽ không phụ cô ấy. Cậu chắc chắn, sắc mặt giáo hoàng trở nên khó coi. Rõ ràng, ông ta không thể nào tưởng tượng Trần Giật Thần lại có thể vì một người phụ nữ, vì cái gọi là tình yêu, dễ dàng từ bỏ quyền lực và một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ưu tú khác. Chắc chắn, Trần Giật Thần trực tiếp trả lời. Nghe Trần Giật Thần nói vậy, sắc mặt Tiffany hơi trắng bệch, cô ta lại cúi đầu, nhưng không còn thẹn thùng và hồi hộp mà là vẻ mặt mất mát. Người trẻ tuổi, không thể không nói, lựa chọn và lý do của cậu hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi. Giáo hoàng rớt lại mở miệng, đầu tiên ông ta cảm thán một câu, sau đó lại nói. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy tính nghiêm túc một chút. Đồng thời tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, ba người Miyamoto Takeno, Solo cùng Hồng Thiên Bá đều muốn giết cậu, hơn nữa lúc này hơn 50. Họ đang ở ngay ngoài thành nước V, chỉ cần cậu đồng ý cưới Tiffany, tòa thánh có thể giúp cậu hóa giải nguy cơ, thậm chí có thể giúp cậu xử lý bọn họ. Cách chương.